Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, 100 triệu phú ông. 9 cấp chiến sĩ, Tiểu Kim còn có loại năng lực này. Mông Lôi cảm thấy rất không có thể tư nghị. Thị huyết tiết tinh nghĩ là lục cấp ma thú, toàn thân cứng rắn như thép. Dù cho có đấu khí bổ trợ thần binh lợi khí cũng khó có thể chém tan thi thể của bọn họ. Tiểu Kim ngược lại tốt, thả một vệt kim quang liền đem chúng nó hòa tan. Quả thực so với 100% S2SO4 đặc còn muốn đáng sợ vô số lần a. Lão viện trưởng, đây là cái gì năng lực? Mông Lôi nuốt nước miếng một cái. Không biết, ông lão lắc đầu. Từ xưa tới nay, mọi người đối với thị huyết thiết tinh nghĩ hoàng hiểu rõ vẫn rất ít. Ngoại trừ biết chúng nó là sức mạnh cùng tinh thần song hệ ma thú ở ngoài. Cái khác không biết gì cả. Được rồi, mấy phút không tới, hết thảy thị huyết thiết tinh nghĩ xác chết toàn bộ hóa thành chất lỏng màu đỏ. Được Tiểu Kim nuốt vào cái bụng. Thần kỳ chính là, ăn nhiều như vậy tử thi. Tiểu Kim ngoại trừ khí tức thoáng nâng lên không ít ở ngoài, cái khác dĩ nhiên không chút nào biến hóa. Nhiều như vậy kiến thi đều cất chứa đi đâu rồi? Mông Lôi hít một hơi, lại bị chấn động đến. Chúng ta đối với thị huyết thiết tinh nghĩ hoàng hiểu rõ đúng là vẫn còn quá ít. Ông lão thức thâm thảm thở dài, dị thường cảm khái. Đúng đấy, Mông Lôi yên lặng gật đầu. Nuốt xong hết thảy kiến thi, Tiểu Kim hài lòng ợ một tiếng no nê, sau đó trở lại Mông Lôi bên người. Vàng rực rỡ đầu sượt sượt Mông Lôi, có vẻ rất là thân mật. Mông Lôi ánh mắt phức tạp. Tiểu Kim, ngươi ăn đi nhiều như vậy thị huyết thiết tinh nghĩ, chúng nó đều cất chứa chỗ nào rồi? Trong bụng a. Tiểu Kim chớp chớp mắt to. Chúng ta bộ tộc này khẩu vị phổ biến rất lớn. Phổ thông thị huyết thiết tinh nghĩ có thể chứa đựng tự thân cân nặng 100 lần đồ ăn. Ta là nghĩ hoàng, có thể chứa đựng tự thân cân nặng 10.000 lần đồ ăn. 10.000 lần. Mông Lôi cả người run lên một cái, suýt chút nữa bị sợ đái. Ông lão cũng bị sợ đến một cả người cơ linh, mặt mũi trắng bệch, hai người đều bị sợ rồi. Nhưng mà này vẫn chưa xong, chỉ nghe Tiểu Kim tiếp tục nói, ta còn ở vào ấu niên kỳ, chỉ có thể chứa đựng nhiều như vậy đồ ăn. Lão nghĩ hoàng mới gọi lợi hại dặm, một cái có thể nuốt lấy một tòa núi lớn đây. Nhắc tới lão nghĩ hoàng, Tiểu Kim trong mắt tràn đầy sùng bái, có thể thấy được lão nghĩ hoàng ở nó tâm linh nhỏ yếu bên trong để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Một tòa núi lớn, Mông Lôi cùng ông lão trong nháy mắt trầm mặc. Một lúc lâu, Mông Lôi mới thở dài nói, ta cuối cùng toán rõ ràng nghĩ triều đại quân tại sao có thể ăn như vậy. Mỗi một con thị huyết thiết tinh nghĩ đều là di động loại cực lớn không gian ma đạo khí. Có thể không khủng bố à? Ông lão kiến thức rộng rãi, nhận thức thì lại càng thêm sâu sắc. Trong mắt của hắn liều lĩnh hết sạch, thị huyết thiết tinh nghĩ dạ dày bộ nên tự thành không gian. Đặc biệt là nghĩ hoàng, dạ dày bộ không gian càng thị phi cùng người thường. Nguyên lai bộ tộc này không đơn thuần là sức mạnh cùng tinh thần song hệ ma thú a. Còn có không gian thuộc tính. Mông Lôi cả kinh nói. Không sai, còn có không gian thuộc tính. Ông lão chậm rãi gật đầu. Ở chúng ta sinh hoạt phía thế giới này, ngoại trừ cơ bản nhất, thường thấy nhất 10 hệ ma pháp ở ngoài, còn có một chút cực kỳ hiếm thấy, nhưng chân thực tồn tại. Hoặc là đã từng tồn tại nhưng đã thất truyền hy hữu ma pháp. Như ma pháp linh hồn, không gian ma pháp, vong linh ma pháp, thời gian ma pháp, chờ, không gian ma pháp, vong linh ma pháp, thời gian ma pháp, Mông Lôi thấp giọng trầm ngâm. Thiên khung đại lục tồn tại lịch sử quá dài lâu, không đồng thời kỳ thai nghén sinh linh bất tận tương đồng. dẫn đến không đồng thời kỳ ma pháp chủ lưu cũng không lớn như thế. Ông lão than thở, năm tháng trôi qua, rất nhiều hy hữu nhưng rất mạnh mẽ ma pháp đều biến mất ở lịch sử Trường Hà. Nhưng luôn có một ít đôi câu vài lời để lại hạ xuống. Thị huyết tiết tinh nghĩ chính là rất điển hình ví dụ. Bộ tộc này thực lực không coi là bao nhiêu mạnh mẽ. Nhưng nắm giữ hiếm thấy sức mạnh, tinh thần cùng không gian ba tầng thuộc tính. Đặc biệt là không gian thuộc tính càng là khắc ở chúng nó huyết mạch nơi sâu xa. Khiến người ta nhìn mà than thở a. Mông Lôi thở phào, cũng cảm thấy thán phục không ngớt. Đi thôi, đi chỗ khác. Ông lão vung vung tay. Nếu tiểu tử có thể ăn như vậy, vậy hãy để cho nó ăn thoải mái. Được. Ma pháp phi thảm phóng lên trời. Chớp mắt liền biến mất ở vùng rừng tùng này bên trong. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới tiếp theo cỗ tứ ngược thị huyết thiết tinh nghĩ trên đại quân khoảng không. Mấy viên lôi cầu xuống. Này chi số lượng ở 3.000 khoảng chừng. Trái phải nghĩ triều đại quân toàn quân bị diệt. Thành tiểu kim trong bụng món ăn. Lần thứ hai nhìn thấy tiểu kim nuốt lấy 3.000 đủ kiến thi. Mông Lôi cùng ông lão vẫn cảm thấy chấn động. 3.000 đủ kiến thi. Như vậy một đám lớn. Ăn hết. Kẻ tham ăn. Này ti em mới thật sự là kẻ tham ăn. Cùng nó so với. Chính là Long tộc cũng phải bái phục chịu thua a. Duy nhất để Mông Lôi cảm thấy nhức nhối chính là tiểu kim ở nuốt kiến thi đồng thời cũng sẽ đem thị huyết thiết tinh nghĩ ma hạch cho đồng thời ăn đi. Quá lãng phí, 3.000 viên ma hạch chính là 3.000 vạn kim tệ a. Không còn, có điều, ta nhẫn. Mông Lôi cắn răng, tiểu kim ăn ngon nhiều như vậy ma hạch thực lực mới có thể tăng trưởng càng nhanh hơn. Vì nó được, ta nhẫn, tất cả vì tiểu kim. Vì tiểu kim tất cả. Nhưng khi một nhánh số lượng vượt qua 3 vạn con thị huyết thiết tinh nghĩ chiều được tiểu kim. Ăn sạch sau, Mông Lôi cũng nhịn không được nữa. Tiểu kim, ngươi lần sau nuốt kiến thi thời điểm, có thể hay không đem ma hạch cho ta giữ lại. Ta quá khó khăn. Mông Lôi nguyên tưởng rằng tiểu kim sẽ rất làm khó dễ. Nhưng để hắn không ngờ tới chính là, tiểu kim dĩ nhiên miệng đầy đáp ứng. Sau đó há mồm phun một cái, trong nháy mắt dưới nổi lên ma hạch vũ. Phù di rào, chỉ chốc lát sau, trước mắt liền chất đầy lớn chừng quả đấm màu đỏ ma hạch. Số lượng, suýt chút nữa sáng mù Mông Lôi titan hợp kim mắt chó. Ma hạch đối với ta vô dụng, còn diện tích mới, ta chỉ phải không cam lòng vứt, mới đem nó chúng đồng thời ăn. Nếu như ngươi cần chúng nó, ta bất cứ lúc nào có thể lấy ra. Tiểu kim chớp đơn thuần mắt to, nói ra một phen suýt chút nữa để Mông Lôi hỏng mất. Đối với ngươi vô dụng, còn diện tích mới, chỉ là không nỡ lòng bỏ vứt. Tấn công dữ dội tam liên a. Mông Lôi suýt chút nữa phun máu 3 lần. Sớm biết bộ dáng này, ta còn nhẫn cái giám a ta. Có điều, này thật là chuyện tốt to lớn. Nhiều như vậy ma hạch, qua 21 bán, chính là một số tiền lớn a. Mông Lôi động lực tràn đầy, trằn trọc các nơi, điên cuồng săn giết. Một luồng, hai cỗ, ba cỗ, 10.000, 20.000, 3 vạn. Ngăn ngắn một buổi trưa thời gian, Mông Lôi liền chu diệt 6 vạn thị huyết thiết tinh nghĩ. Tịnh kiếm lời 600 triệu kim tệ cộng 6 vạn ma hạch. Của cải trị số bão táp đến kinh người 10, 8.762, 2.034 kim tệ. 100 triệu, dòng giã 100 triệu. Nếu như thêm vào hết thảy ma hạch, bảo thạch, titan long viên xác chết. Chờ cần buôn bán mới có thể lần phát hiện bảo vật. Hắn bây giờ dòng dõi đã vượt qua 20 trăm triệu. Đây là một đáng sợ con số. Mang ý nghĩa môn lôi ở đi về thánh vực trên đường đã bước ra 1/5. Tiền tiền tiền. Lão tử có tiền. Có tiền như thế nào? Có tiền như thế nào? Ngoặc kép, hệ thống, cho lão tử hối đoái 60 vạn thuộc tính trị số. Thêm đến thể chất đi tới, lão tử muốn phá vào cấp 9. 600 vạn kim tệ trong nháy mắt biến mất. Gợi ý của hệ thống ứng đúng lúc vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ, thành công đột phá làm cửu cấp chiến sĩ. Xin mời ký chủ không ngừng cố gắng, làm tiếp đột phá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?